Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, cùng Supergirl lẫn nhau tố tình ruột. D, E, O, Tô Thánh ngùng Kara trở về nói Michizetpetl đã bị giải quyết sự tình. D, E, O người nháy mắt nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía Tô Thánh ánh mắt không khỏi tràn đầy kính. Sợ, Michizetpetl thực lực mạnh bao nhiêu quả thực không cách nào hình dung. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể sửa chữa gọi là hiện thực. Coi như Supergirl thực lực có mạnh hơn nữa cùng không dùng a. Nhưng mà, Tô Thánh xuất hiện. Cái này cơ hồ không sao cả xuất hiện qua Supergirl bạn trai vừa xuất hiện liền dễ như trở bàn tay. Giải quyết Michizetpetl, cái này khiến D, E, O bọn đặc công khỏi phải nói nhiều kích động. Dù sao Supergirl là anh hùng của bọn hắn, mà Supergirl bạn trai đó không phải là D, E, O người một nhà sao? Có cường đại như vậy người một nhà, đổi ai ai không cao hứng. Ai không kích động, Kara cũng thật cao hứng. Dù sao mình mới mở miệng Tô Thánh liền lập tức tới ngay hỗ trợ còn giải quyết Michizetpetl phiền toái. Như vậy địch nhân, nhưng, cao hứng qua đi Kara lại có chút bận tâm. Nàng kéo Tô Thánh cánh tay lặng lẽ nói ra. Ngươi, ngươi sẽ không rất nhanh liền đi thôi. Vậy phải xem ngươi lý giải rất nhanh là bao nhanh. Tô Thánh cúi đầu trực tiếp hôn hướng Kara, một lát sau tách ra cười nói, ta trước đó đợi thế giới rất lớn. Hơn nữa ta có rất nhiều chuyện muốn làm xác thực muốn trở về. Bất quá đi về trước đó đương nhiên thật tốt bồi bồi ngươi. Đi nhà ngươi, hay là nhà ta, nhà ngươi à, Kara thấp giọng nói, vậy đi thôi. Tô Thánh nói xong hai người đã biến mất không thấy. Tô Thánh biệt thự, hắn tuy nhiên thật lâu không ở nơi này, nhưng nơi này vẫn như cũ định kỳ có người quét dọn. Xa cách từ lâu gặp lại tưởng niệm ở một chỗ về sau. Ở Michizetpetl được giải quyết sau triệt để bạo phát ra. Kara ai mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Thánh. Đừng hiểu lầm, không phải tia laser mà là nồng nặc tưởng niệm. Trong mắt của nàng tựa hồ chỉ có Tô Thánh không còn có người khác. Cũng không có cái khác bất cứ chuyện gì một dạng. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung nàng vào giờ phút này nồng đậm tình ý. Vô thanh thắng hữu thanh. Cực nóng mãnh liệt hôn phảng phất đã quên đi hô hấp sự tình này một dạng. Loại kia hận không thể dung nhập hai bên trong thân thể suy nghĩ tiêu diệt tất cả trở ngại. Xoẹt xẹt. Tô Thánh quần áo không cẩn thận bị Supergirl xé xấu nhưng lại căn bản không có người để ý. Tô Thánh dứt khoát, Kara cũng dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ chế phục. Thẳng thắn gặp nhau, Kara ôm lấy Tô Thánh cổ đầu nhập trong ngực của hắn. Tô Thánh dùng sức ôm lấy Kara trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Giống như sửa sang đập tường thanh âm cảm giác tiết tấu 10 phần vang lên. Giờ khắc này, cái gì ngươi, cái gì ta, cái gì thế giới, hoàn toàn không có, có chỉ có điên cuồng hai bên đòi hỏi. Một hồi lâu sau, bốn cái thật lâu có thể nghĩ qua bao lâu. Đập tường thanh âm rốt cục cũng ngừng lại. Tô Thánh cùng Kara nằm trên mặt đất. Không sai, chính là trên mặt đất. Giường lại một lần nữa sập. Mà vách tường đã sớm sụp đổ phảng phất cùng phòng vệ sinh đả thông một dạng. Loại này triệt triệt để cảm giác. Thật tốt, biết rõ nên đi tắm rửa. Cũng biết nên đi lấy một chút ăn. Nhưng hai người lại một điểm muốn lên ý tứ đều không có. Cứ như vậy nằm trên mặt đất lặng lặng hưởng thụ lấy khuynh thuật tưởng niệm sau thời gian. Một hồi lâu hai người mới dậy. Tô Thánh đem gian phòng trở về hình dáng ban đầu. Hai người tắm rửa một cái đơn giản kiếm chút đồ ăn. Trong phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện. Kara liền dựa vào ở Tô Thánh trong ngực có chút nửa bước đều không nghĩ ý rời đi. Nàng nói xong trong khoảng thời gian này thế giới này phát sinh sự tình. Tô Thánh nói xong mình ở Marvel thế giới thú vị sự tình. Nói thí dụ như bản thân thay thế mấy cái thế giới kia anh hùng. Nói thí dụ như mình cũng đang chơi giả trang anh hùng tiết mục ẩn giấu thực lực gia nhập thế giới kia Avenger trở thành anh hùng đoàn thể thành viên trung tâm. Thậm chí Tô Thánh còn nói bản thân sắp đặt mấy lần sự kiện hố chết mấy cái anh hùng cùng với dự định hủy diệt thế giới kia ý nghĩ. Tô Thánh nói rất tự do, khó được không có cất giữ đem tâm tư của mình một năm một mười đều nói rồi. Hắn vốn cho rằng Kara có thể sẽ phản bác hoặc là khuyên can bản thân. Dù sao nàng thế nhưng là anh hùng, hẳn là không quen nhìn bản thân dạng này tùy tiện hố người còn có hủy diệt nhân ra thế giới sự tình. Nhưng Kara phản ứng lại so Tô Thánh mong muốn bình tĩnh nhiều. Ta cho là ngươi sẽ nói ta đây. Tô Thánh cười hỏi, Kara lắc đầu, ta nói ngươi sẽ dừng lại sao? Sẽ không. Tô Thánh không hề nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án. Marvel thế giới kém chút hố chết chính mình, cho nên hắn sẽ không cải biến chủ ý. Ta không cách nào làm cho ngươi cải biến ý nghĩ cũng không ngăn cản được ngươi. Nói có tác dụng gì? Hơn nữa ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Ta chỉ cần bảo vệ tốt thế giới của ta là có thể. Tuy nhiên nói như vậy có chút thật xin lỗi cái kia thế giới người. Nhưng ta nghĩ, ngươi làm như vậy khẳng định có nguyên nhân a. Tuy nhiên chúng ta thời gian ở chung với nhau không dài. Tuy nhiên ta cũng biết rõ ngươi có rất nhiều chuyện gạt ta. Nhưng ta tin tưởng ngươi theo đuổi chỉ là tự do. Vô cầu vô thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó tự do. Nếu như ngươi thực sự là loại kia tà ác muốn đi thống trị thế giới. Hủy diệt thế giới tính cách, thế giới của ta. Mặt khác thế giới đã sớm hủy diệt hoặc là ở sự thống trị của ngươi bên trong. Kara quay người nhìn xem Tô Thánh, cho nên ta sẽ không nói ngươi cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Bởi vì ngươi không phải người như vậy, ngươi bây giờ không có lập tức phá hủy thế giới kia mà là đi làm anh hùng đã nói lên ngươi cũng có. Khả năng sẽ thay đổi chủ ý, dù sao bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, không phải sao? Tất cả đều có khả năng. Tô Thánh khiêu mi hỏi. Kara cười một tiếng. Ngươi biết ta hiện tại muốn làm gì sao? Làm cái gì? Tô Thánh tò mò hỏi. Kara không nói chuyện chỉ là chậm rãi từ trên người hắn xuống tới. Sau đó từ từ chôn xuống đầu. A, Tô Thánh hiểu trường ngâm một tiếng. Ánh nắng tản ra Tô Thánh thăm thẳm tỉnh lại. Bên người Kara đã không gặp chỉ để lại một tấm ta đi trước đê, e, o tờ giấy. Đứng dậy rửa mặt, lần nữa gian phòng trở về hình dáng ban đầu sau Tô Thánh trực tiếp dùng sửa chữa thực tế phương. Pháp cụ hiện ra mấy cái dụng cụ, đem vibranium lấy ra, kết hợp biến hình hạt. Tô Thánh chuẩn bị cho thế giới này mấy người làm mấy bộ chiến y tuy nhiên ớt 38 không tính là... cái gì chủ lưu thế giới nhưng thế giới này địch nhân phần lớn cũng là người ngoài hành tinh. Bản thân lại không thường thường tới. Cho nên cho các nàng chút tăng vọt cũng là nên. Coi như là các nàng an phận thủ thường không tìm phiền toái cho mình phần thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.